ngày nay là ngày rằm tháng tư Phật lịch 2556. Thì để trước tiên để hỏi đó, thì cho biết rằng vậy thì cái ngày mà 2556 này nó đối với Đức Phật như thế nào, ai biết không? Ngày cái ngày mà 2556 năm này này đấy mà mình kỷ lễ hôm nay đó, thì nó đóng có những cái quan trọng gì ở trong Phật giáo này? Ngày nó là ngày gì? Ngày này là ngày gì? Không. Ngày mà 2556 năm định á, ngày này là cái ngày gì? Hả? À, ngày tịch diệt niết bàn của Đức Phật. À, đấy. Nhớ. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật tịch diệt niết bàn cách nay 2556 năm. Ngày này là ngày niết bàn của Đức Phật, hả? Đánh dấu cái ngày này. Vậy như vậy thì cái ngày mà Đức Bồ Tát ra đời đó, thì cách đây là bao nhiêu năm, có ai biết không? 2000, đúng rồi, 2656 là cách đây 2636 năm đó, là Đức Bồ Tát Siddhartha đã ra đời. Cao biết rằng vì ngày này là ngày ra đời của Đức Bồ Tát. Còn cái ngày mà ngày sanh của Đức Bồ Tát, ai biết là ngày nào không? Ngày sanh là ngày tái sanh đó. Cái ngày này là ngày ra đời thì phải có cái ngày mà tái sanh chứ, là cái ngày sanh phải có ngày ra đời. Ai biết ngày nào? Không ai nhớ hả? À, rằm tháng sáu này, ngày rằm tháng sáu là ngày mà Đức Bồ Tát tái sanh. Trong lòng Đức Phật Mẫu Mahamaya. Vậy thì cách đây, cách hôm nay thì bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? À, đúng là 3.107. Thì cái ngày mà cách đây 2537 năm đó là Đức Bồ Tát đại tái sanh trong lòng Phật Mẫu Mahamaya. Đây là kiếp chót của Đức Bồ Tát. Vì biết kiếp chót là khi mà Đức Bồ Tát thì Đức Bồ Tát đã tạo ba la mật qua trong thời, có ba thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất là cái thời kỳ mà nghỉ trong tâm suốt 7 tăng kỳ. Nghỉ trong tâm là cái nghĩ đó, nó là muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác để tế độ chúng sanh, để cứu vớt chúng sanh thoát khỏi những bể khổ luân hồi. Nghĩ như vậy suốt 7 tăng kỳ. Chữ a tăng kỳ ở đây nó chỉ cái sẵn thời gian, nghĩa là cái thời gian không thể tính bằng số được. Không thể tính bằng số. Thì cũng biết những cái, có những cái từ với a tăng kỳ mà tính bằng số được đó, thì là một con số 1, 140 phút không. là cái thời gian là bọn kỳ đăng kỳ nó là tính bằng số, nhưng mà không, nhưng mà A Tăng kỳ này nó không thể tính bằng số, nghĩa là nó lâu không thể tựa, không bao lâu không thể là tính bằng số. A Tăng kỳ ở đây để hiểu rằng tính tựa tên. Khi mà nguyện như vậy rồi, Đức Bồ Tát phải tạo ba la mật, tạo mười pháp ba la mật, bố thí ba la mật, giữ giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật, chân thật ba la mật, phát nguyện ba la mật, tâm từ ba la mật và tâm xả ba la mật, mười pháp Phật ba la mật đó. Suốt trong 7 năm, 7 ở tăng kỳ, thì khi đó có một cái lực rồi, phải phát ra bằng lời, nguyện ra bằng lời này nói, để cho chúng sanh biết rằng mình có cái Đức Bồ Tát là có một cái nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi phát nguyện ra thì Đức Bồ Tát phát nguyện xong rồi cũng phải thực hành pháp hành ba la mật suốt chín ở tăng kỳ. Trong qua trong hai thời kỳ mà như vậy là bao nhiêu tăng kỳ? 16 ở tăng kỳ. Dù vậy nhưng mà cũng chưa xác định là Đức Bồ Tát, chưa có chắc chắn gì hết. Trong cái thời kỳ này Đức Bồ Tát có thể là thối chuyển, nghĩa là thôi không có muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, mà muốn trở thành Đức Độc Giác hoặc là Thanh Văn Giác, thì có thể thay đổi được. Nếu mà Đức Bồ Tát này có một ý nguyện không bắt thối, thì tiếp tục thì khi mà được một Đức Phật nào đó thọ ký, ví dụ như Đức Phật Đức Bồ Tát của chúng ta là có Đức Phật Dipankara thọ ký thì thấy rằng vị này có đủ cái điều kiện để mà trong vị thời vị lai có thể trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì thọ ký. Những cái phần này sư đã viết ở trong kỹ, nên đây là tóm lược mà thôi. Thì sau khi thọ ký xong thì Đức Bồ Tát đã tạo ba la mật một 4 ở tăng kỳ 100.000 đại kiếp. 4 ở tăng kỳ 100.000 đại kiếp, đây là có nghĩa là cái kiếp cái đất này nó thành trụ hoại không, vậy là 100.000 cái đất này. Vậy là trải qua Đức Bồ Tát đã trải qua bao nhiêu ở tăng kỳ và bao nhiêu trăm ngàn kiếp? 20 ở tăng kỳ, 100.000 kiếp. Thì kiếp này là kiếp chót. Đây là Đức Phật mà Đức Bồ Tát là trí tuệ siêu việt. Còn nếu mà một Đức Bồ Tát mà có đức tin siêu việt đó, thì phải gấp đôi, gấp đôi là bao nhiêu? 40 tăng kỳ 100.000 kiếp. Nếu mà Đức Bồ Tát mà về tinh tấn siêu việt đó, là phải gấp đôi lần Đức Bồ Tát có đức tin siêu việt. Đã là 16 tăng kỳ vậy. Thì kiếp chót là kiếp này đấy, ni về đây là kiếp chót. Thì ngày này khi Đức Bồ Tát ra đời, khi mà ra đời xong rồi thì trong sách thì có nhiều lắm, và để tới về ra đời ở tại Lumpini, ở trong khu rừng Lumpini. Thì bây giờ thì nó thuộc về cái nước Nepal. Thì Đức Bồ Tát khi sanh ra đời rồi thì ngài chắc là sanh ra, thì trong sách thì có nói rõ ngài sanh như thế nào, sanh ra rồi bước đi bảy bước, rồi khi dừng đến bước thứ bảy thì ngài với tuyên bố rằng Aggo hamat mi lo kassa chetho hamat mi lo kassa chetho lo chetho hamat mi lo kassa ayam manjuma chati napti dani unapagoti. Tức là ta là bậc cao cả nhất trong toàn cõi thế giới chúng sanh, ta là bậc vĩ đại nhất trong toàn cõi thế giới chúng sanh, ta là bậc tối thượng nhất trong toàn cõi thế giới chúng sanh. Kiếp này là kiếp chót của ta, ta không còn tái sinh kiếp nào khác nữa. Đó là lời Đức Bồ Tát khi mà vừa mới ra đời thì ngài tuyên bố như vậy đó. Khi mà Đức Bồ Tát Siddhartha khi ra đời thì có 7 người vật đồng sanh cùng với Đức Bồ Tát. Nhất thứ nhất là công chúa Yashodhara, thứ hai là hoàng tử Ananda, thứ ba là người đến tre Santha, thứ tư là sau này là Kaludaji, là thứ năm là một con ngựa Kandaka, thứ sáu là cây bồ đề, cây đại bồ đề, và thứ bảy là bốn hầm báo đồng sanh cùng một lúc với Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát khi trưởng thành năm 16 tuổi kết duyên cùng với cô hành hôn cùng với công chúa Yashodhara, là người mà đồng sanh cùng với cùng ngày đó. Đồng định lên vua thì làm vua được 13 năm, thì năm 29 tuổi là xuất gia, hành khổ hạnh 6 năm, năm 35 tuổi trùng vào ngày chiều hôm nay thì Đức Bồ Tát người đến tại cái cây bồ đề. Cây bồ đề này nó vốn nó không phải cái tên nó là không phải là cây bồ đề. Cây mà về thực vật đó, thì gọi là cái Asattha. Cái tên đó là Asattha. Các ai biết cái cây này bao nhiêu năm không? Cái cây này đó. Cái cây và cây bồ đề này bao nhiêu năm? Hả? Bao nhiêu năm? Không có, không phải. Cái cây bồ đề này nó, khi mà Đức Bồ Tát mà đến cái cây bồ đề này thì cây bồ đề này có bao nhiêu năm? Khi mà tới ngồi cái bồ đề nó thì biết cái cây này nó cây nhỏ hay lớn chứ chẳng lẽ nó nhỏ tí tẹo rồi sao nó cao quá. Đúng, và 35 năm là vì cái cây này nó là đồng sanh với Đức Bồ Tát, chứ không phải là cây nào cũng ngồi được đâu, cũng thành đạo được. 35 năm sau thì Đức Bồ Tát phải đến ngay tại cây bồ đề này, nó tại mọc ở tại rừng Uruvela, bây giờ gọi là Buddhagaya. Hiện giờ nó đang còn như cái cây đó. Người nào đi Ấn Độ thì sẽ thấy là Buddhagaya. Thì cái cây này là lớn là 35 năm. Vậy là thì nó chỉ là cái phần mà tóm lược những cái phần quan trọng mà thôi. Thì đến đây tối hôm nay, bắt đầu tối hôm nay tối này, thì canh đầu nó ba canh. Canh đầu thì Đức Bồ Tát chứng đắc các bậc thiền và chứng đắc được cái gọi là túc mạng minh, nhưng mà sư thì dùng chữ là tiền kiếp minh, là vì cái minh này nó nhớ lại tất cả những tiền kiếp. Qua cái canh giữa đêm nay đó là thiên nhãn minh, rồi là thấy hết tất cả, không có cái chỗ nào mà che gió che hết, toàn cái thế giới chúng sanh. Rồi đến canh chót thì là Đức Bồ Tát chứng nên là sanh cái gọi là trầm luân tạng minh, nghĩa là tất cả những cái phiền não trầm luân đều tạm diệt hết, đây là trở thành mà đức đã thành bậc thánh A Hán đầu tiên trong toàn thế giới chúng sanh. Nhưng mà không có ai chỉ dạy hết, nghĩa là tự ngài chứng ngộ chân đi đi gọi là sấm ma sấm bút tháp, nghĩa là bậc Đức Phật chánh đẳng giác. Như vậy thì Đức Phật chánh đẳng giác khi mà xuất hiện trên thế gian này lúc đó bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Vì đêm đó là bây giờ sau khi thành Đức Phật rồi thì là với vua trời Đế Thích. Cái đây bây giờ thế này, cái mà cái Đức Phật gọi là Đức Phật chánh đẳng giác đó, ngài đã tự tuyên bố ở trong quý a ở chỗ nào, các ai biết không? Không biết được, là sau 2 tháng, nghĩa là rằm tháng 6 đó, thì Đức Phật mới thuyết pháp chuyển quốc lưng lần đầu tiên. Khi đó thì có nhóm 5 tỳ khưu, có ngài Cô Đa Nhã là người mà trưởng ở trong nhóm đó, và ngài Vấp Pháp, ngài Phát Đi Giá, ngài Maha Nam và A Sa Chi. Ngày xưa ở tại khu rừng mà quay với Đu Lạc đấy, thì đã từng phục vụ Đức Phật khi mà Đức còn phục vụ Đức Bồ Tát khi mà Đức Bồ Tát còn là còn đăng hành khổ hạnh. Thì mấy vị này hy vọng rằng nếu mà hành khổ hạnh này nó triệt cái đứng đắc một thành bậc chánh giác đó, thì các vị sẽ được nghe pháp và được giải thoát. Nhưng mà vì cái pháp khổ hạnh đó không có đem lại sự giải thoát nên Đức Phật từ bỏ cái pháp hạnh khổ hạnh và trở lại dùng những vật thực. Thì mấy vị này bỏ Đức Phật đi một nơi khác, đi nơi khác đến cái đó là cái khu rừng mà gọi là Isipatana đó. Cho nên khi mà Đức Phật thành một bậc chánh đẳng giác rồi, khi mà Phạm Thiên Sám Bất Tịnh mà thỉnh mời Đức Phật đi, thì Đức Phật đấy thì mấy vị này không có tin. Nếu hồi đó đã khổ hạnh như vậy mà còn không trở thành Đức Phật, mà bây giờ ăn uống đầy đủ bây giờ thì cái như vậy mà sao mà thành được như là sao này Đức Phật cái thuyết, thì vẫn mới bị tin. Rồi từ đó được với Đức Phật mới thuyết và kinh chuyển pháp luân lần đầu tiên, để cho xác nhận, để cho các vị năm vị thì nhóm tỳ khưu đó tin tưởng rằng Đức Phật là đúng là Đức Phật chánh đẳng giác. Thì hôm nay thì nó không phải là lúc, vì đúng ra là cả 2 tháng nữa, nhưng mà vì sau này sư có một ý định là sẽ giảng về cái từ đó, cho nên phải đọc lại cái bài kinh Tham Mạch Chặt của Phật Đan Sạch Sụt Tạp cho quý vị lắng tai nghe, chắp tay lắng nghe để sư đọc. Đi thỉnh chư sư. Sa Samanta Chakavali Suvataraka Sandhu Devata Saptamman Murirachya Satunandu Sakamokarang Thamma Savanakalo Ayam Patanta Thamma Savanakalo Ayam Patanta Amma Savanakalo Ayam Patanta. Kính thỉnh chư thiên người ở tại tại cội Bồ Đề ở rừng núi ở tại ngôi chùa chùa Vũ Lâm này, chư thiên người ở thành phố Hồ Chí Minh, chư thiên người ở rừng núi Vân Không, chư thiên người ở toàn cõi Việt Nam, chư thiên toàn cõi địa cầu. Cung mất tạ tì vật ra, cất tạ tì vật ra, a ca sát tạ tì vật ra. Kính tỉnh quý vị tổ đến đây nghe tụ tụng bài kinh Thamma Chakkavattana Sutta. Anh tiện đây kính mời những tất cả những chúng sanh muôn loài, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ và những người ân nhân, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhau đến đây nghe tụ tụng bài kinh Thamma Chakkavattana Sutta. Xin mời tất cả các hành phi nhân địa ngục lăng ở quỷ xuất sanh Vayamara Long Vương, các chúng sanh ở Long Cung, các thiên địa tổng môn hy sinh của tổ quốc, mọi miền đất nước và toàn thế giới, các nạn nhân trong nước và cùng nhau đến đây nghe thì tụng bài kinh Thamma Chakkavattana Sutta. Ye santa sanchitita tisarana sarana etalokan tadevan Puma Puma Chideva Gunakanagana Pyavata Sabakalam Ete Yandu Deva Vanakanakamaye Merura Seva Santo Santo Santo Sahetum Varvachanam Sotumakam Samakam Bhikkhu nang banvaki nang iseta namana namake mika daye tamavarang yang tang niparapavakam Samati nama ke nama ham pramena yajito chatu tatang makasento lokanato dedeji nanditang sabadeve sapasamrasarkang sapalokatayatam machakang banamai Hemetang ekang samajang bakawa paranyang viyarati isparimika daye tatarko bakawa panavakya vikvamantesi Dhemai vikvayanta papadite nana sevetapa kartam hedve Yo cha yang kame suka masukani kariko goi no gamu butu cha no anali yo nata sang ito Yo cha yang nata kelamatari yo duko anali yo nata sang ito Ete ko berbepo te ado gamu matimati di tata katena sambuta Caku karani nyari kedoba sama finya buarani panaya sang watare Katama cha sawit me macimati titata tatagatena sambutta cakku karaninyar kedoba sama tinja borani panaya sangwatare ayame wario tangko makko sairang sama titi sama sangkapo sama waca sama kamanto sama wayamo sama sati sama samari ayangko sa macimati titata tatagatena sambutta cakku karaninyar kedoba sama tinja borani panaya sangwatare Idang ko banapipe dukkhang adiya sacang Sati berka sara berka payati maranang Itung apiye sambayo ko duko biye pibiyo ko duko Yang pitang na laitang bitukang Sangte na bitupadana kena dukang Idang ko banapipe dukkha sumudiyang adiya sacang Ya yang tanna puno berkan nandira ka kakata Tatra tatra ipanini sayang kang tanna wa tanna vipatana Idang ko banapipe dukkha nirudang ya sacang Yotasa ye vartan harise savraka nirodo chako vaninisa ko mutyanali yong Tirangko vana vipetu kanirota kamdi vativatari ya sachang Ayame vario tango makko saira sammaditi samma sankapo samma vacha samma kavanto samma vayamo samma sati samma samari Itang dukhangariya sachang jime vapayananu tuteru sammesu Cakung da badi nyanang da badi panjar visa da badi loko da badi tangko badi dang dukhang reza jamadinya yang timme bapayanan ututeru sammesu cakung da badi nyanang da badi panjar visa da badi loko da badi tangko badi dang dukhang reza jamadinya tang timme bapayanan ututeru sammesu chắc cùng đa ba đi nha năng đa ba đi pánh gia rô phít xa đa ba đi lô cô đa ba đi kỳ đăng đô cà tùm đi yăng gia sạch chăng dùm mê phá khai năng tụ tê tâm mê su chắc cùng đa ba đi nha năng đa ba đi pánh gia rô phít xa đa ba đi lô cô đa ba đi tăng khô đi đăng đô cà tùm đi yăng gia sạch chăng phá hạ tạp tăng dùm mê phá khai năng tụ tê tâm mê su chắc cùng đa ba đi nha năng đa ba đi pánh gia rô phít xa đa ba đi lô cô đa ba đi tăng cô đi đăng đúc cả tụng đi yang gia sát chẳng phai nát đít mê phụ phê an an tụ tê đu tâm mê su chắc cung đa ba đi nha năng đa ba đi pan gia ra vi sa đa ba đi lô cô đa ba đi đi đăng đúc cả ni rô đăng gia sát chẳng đít mê phụ phê an an tụ tê đu tâm mê su chắc cung đa ba đi nha năng đa ba đi pan gia ra vi sa đa ba đi lô cô đa ba đi tăng cô đi đăng đúc cả ni rô đăng gia sát chẳng sát chỉ ca tập phân đít mê phụ phê an an tụ tê đu tâm mê su chắc cùng đa ba đi nha năng đa ba đi pan gia ra vi sa đa ba đi lô cô đa ba đi tăng cô đi đăng tu cả ni ro đăng gia sát chăng sát chỉ ca tăng dùm mây của tây an an tu tây dùm mê su chắc cùng đa ba đi nha năng đa đi pan gia ra vi sa đa ba đi lô cô đa ba đi đi đăng tu cả ni ro đắc khám ni pati pata ri gia sát chăng dùm mây của tây an an tu tây dùm mê su chắc cùng đa ba đi nha năng đa ba đi pan gia ra vi sa đa ba đi lô cô đa ba đi tăng cô đi đăng tu cả ni rốt khả minh bát thiệt tà ri ya đăng thay pha về tập phan đi mây bát thiệt năng tu tê tu tâm mê su chắc cung đa ba đi nha năng đa ba đi pan ya đa vis tha đa ba đi lô cô đa ba đi tăng cô đi đăng tu cả ni rốt khả minh bát thiệt tà ri ya đăng pha vi tăng đi mây bát thiệt năng tu tê tu tâm mê su chắc cung đa ba đi nha năng đa ba đi pan ya đa vis tha đa ba đi lô cô đa ba đi ya wa gi văn chỉ mê Yavagyuan ki may pick away may su chattu suvariya sache suy vang ti vetang dora sabutang sabutang nyana dasanang na su dang o si ne vatawa hum vrbe tde loke loke samar ke sapram ke sasa pram kiya patsaya devam nusaya anutarang samma sambo timbi tambo to te pachanya sin chato chakoy me me ki chattu yato chakoy me yato chako in me hi yato chako me bhikkhave me chatu sutate ariya sacce soe vang tu varang dvara savutam tau tang jnana dakkhang su vidudang osi atthaham varbe kade loke loke samarke sapramke sasapramkiya patsaya devagnusaya anuttarang samma sambo timbi tambo to te patchanya se jnanan japana me daknam da padi kuppam me muti yaman dimasa tina tidanu vana pavoti ida vocha va tamana varavakiya pikku papato fi nandunti imatmi vaya krang panchamane ayatma toko danya savritang tamalang tamati kung dhavadi yang kinchi tamuri yang tamang sapantang di doda tamanti bhavati techa vanava tamma chakte pumma deva tadamnusa vaisung etang matavarang aisivarang kadayenu tarangdang vang varitang apavari yang tumanenu va paramadevenu va marenu va paramvakyani chuva lokasminti bhummana devadang saddang dutta chatumarika deva sadamunisa vaisung etang matavaranang isivarika dayenu tarangdam vang varitang apavari yang tumanenu va paramadevenu va marenu va paramvakyani chuva lokasminti tavarinsanang devanang saddang dutta yama deva sadamunisa vaisung ê tăng bát tát văn ngay sau đây các đại diện nu trăng tham quan bát tăng, apu vari yang tu mani nu hoa pram di ve nu hoa ma re nu hoa pram hoa kini sư ba lô khas minh di, yama na deva năng giác đăng lu ta tu ita deva karma mani sa ve dung, ê tăng bát tát văn ngay sau đây các đại diện nu trăng tham quan bát tăng, apu vari yang tu mani nu hoa pram di ve nu hoa ma re nu hoa pram hoa kini sư ba lô khas minh di, tu ita đăng deva năng giác đăng lu ta ni mar ti deva karma mani sa ve dung ê tăng bát tát văn ngay sau đây các đại diện nu trăng tham quan bát tăng, apu bát yang tu mani nu hoa pram di ve nu hoa ma re nu hoa pram hoa kini sư ba lô khas minh ki, nim ma re ding lang deva năng chật đăng nu ta par ni me sapa sapa ti deva chật đăng nu sa ve sung, ê tăng bát tát văn ngay sau đây các đại diện nu trăng tham quan bát tăng, apu bát yang tu mani nu hoa pram di ve nu hoa ma re nu hoa pram hoa kini sư ba lô khas minh ki. Paranima sapasapatin de deva nam sadanta prom karika deva sadam savesung e tang vata varana sigarika dayen sarangam vang vatitang apuvariyang samanena va pramadevena va marena va pramuvakeni suva lokasminti itiya tena khanena tena lajena tena hotena ya prom loka tarapukachi ayang kada saha saloka sankami samkami samvidi Vano Jularo, Paso Loke, Patota, Patikama, Devanam, Devan Pavanti, Hattako, Vakwa, Danam, Danichi, Anya, Siva, Vatako, Kodanyo, Anya, Siva, Poko, Danyo, Ti, Ti, Dang, Jasmato, Kodanya, Anya, Siko, Danyo, Devanamang, Hosi, Hattako, Ayasma, Anya, Siko, Danyo, Di, Tanumo, Patatumu, Di, Tanumo, Yorgan, Tambo, Tino, Vito, Vishataka, Tango, Vishara, Chatayo, Avarabatiyo sattu sattane bhavantang nitadavocha Lapayam pante vato santike papachang lapayam samadhi Ehi pikhu ti bhagava avocha swagato tamo chara paramma sammadukha santatiyayati Savatasa yasmato samadha hositi Thamma chakkapavatana suttang nikitang Sattu sattu Khi Đức Phật thuyết xong bài kinh này thì trong cái nhóm năm Tỳ Khưu thì có ngài anh ngài Cô Đế Nháp là người mà chứng ngộ chân lý thánh đế đầu tiên, chứng ngộ chân lý chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, trở thành thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Sau đó thì ngài xin xuất gia trở thành vị Tỳ Khưu ở hiệp Bích Khu. Ngay khi đó thì Tam Bảo đầy đủ xuất hiện lần đầu tiên trên trên thế gian. Cho khi mà Đức Phật á, khi mà Đức Phật xuất hiện trên gian thì chỉ có Phật Bảo và Pháp Bảo mà thôi, chưa có Tam Bảo. Tuy nhiên sau khi nghe bài kinh vào cái ngày rằm tháng 6 này đó, thì khi đó thì có ngài Cô Đế Nháp là người đầu tiên đó chứng đắc và được vị thánh nhập lưu và xuất gia từ trước, thì khi đó mới Tam Bảo mới tròn đủ trên gian. Trong bài kinh này thì hôm nay thiệt là không phải là bức của một kinh này, nhưng mà hôm nay thì có muốn giảng một cái đoạn kinh ở trong này, nên quý vị chú ý hôm nay phải chú ý trên thật nhiều thì mới hiểu được. Đoạn kinh là tiếng người tổng sao đó giao vắt quanh chị mê biết cơ quê mê chịu trật tu số đi giao sẽ chê số yêu quan thì phải đăng đoạt sở của tăng giới tạp của tăng nhà nó đã sẵn năng đã sự đăng hồ sĩ nêu vật hoa hằng bờ về từ đây lô kê sầm ma kê sập ram kê sập sạ âm ra từ dài ra đề văn biết sai anh lúc tăng sầm ma sầm bồ thị vì tạm bút thôi thì phật chân nhà sĩ. Cái đoạn kinh này có nghĩa thế này: kinh này Đức Phật này chư Tỳ Khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ thực tánh của tứ thánh đế theo tam tuệ luân là trí tuệ học, trí tuệ hành và trí tuệ thành, thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng thanh tịnh chưa phát sanh đến Như Lai. Này chư Tỳ Khưu, khi ấy Như Lai chưa dám truyền dạy rằng Như Lai chứng đắc thành Đức Phật chánh đẳng giác vô thượng trong toàn thế giới chúng sanh, nhân loại, vua chúa, sa môn và la môn, chư thiên, ma vương cùng phạm thiên cả thải. Qua một cái đoạn sau là thế này: Giác tô chặt khô mê biết khâu vê in mê chủ chặt tu sùng ri giác sẽ chê su e văn thì bắt đăng đoan xả bút tông tạo tăng nha lát đắc sự năng su ví chủ đăng ô hô sĩ ạch tha hăng bí cơ vê sà đê rô kê lô kê sà ma rô kê sà pram rô kê sà sà pram prai gia bạch cha giác đê văn mưu sà gia an nút tà răng sám ma sám vô thi mà phí thẳng bút thô thì bạch chân nha si. Có nghĩa rằng này, này kí tỷ khương, khi nào trí tuệ thiện tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của tứ thánh đế theo tam tỷ luân, thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, đã phát sanh lý Như Lai. Này chư tỳ khưu, khi ấy Như Lai dõng dạc khẳng định truyền dạy rằng Như Lai đã chứng đắc thành Đức Phật chánh đẳng giác vô thường trong toàn thế giới chúng sanh, nhân loại, vua chúa Sa Môn và La Môn, chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thảy. Thì hôm nay sư sẽ giảng về cái câu này, cái đoạn chót của Đức Phật này. Là bây giờ thứ nhất là tứ thánh đế là cái gì? Những cái điểm mà như thế imay chủ cho tu sửa đi sẽ chia sửa nó như thế. Tỳ bari quát tăng nghĩa là tam luân là cái gì? Tam luân là trí tuệ, rồi 12 trí tuệ thì sẽ giảng cho hiểu là Đức Phật đã thành Phật như vậy, rồi tất cả những người thì tự cũng phải vậy thôi. Thì tiếng Pali nó dukkha satya, dukkha satya là khổ đế đó. Là đế ở đây có nghĩa là một cái sự thật, là cái khổ là một sự thật. Còn cái từ ở trong này dukkha adiya satya, nghĩa là cái khổ đế đó nó được bậc thánh đã chứng ngộ thì mới gọi là khổ thánh đế. Chỉ có chữ thánh ở trong đó nghĩa là phải có bậc thánh, còn thường thì không, chỉ là khổ đế. Rồi bốn cái thế này là nhân sinh khổ đế, rồi diệt khổ đế, hay là pháp hành diệt khổ đế, thì những pháp. Còn khi mà nghe nói là khổ thánh đế, rồi nhân sinh khổ thánh đế, diệt khổ thánh đế, pháp hành diệt khổ thánh đế, thì đó là trong bài kinh mà Đức Phật cài dùng đó, là có nghĩa là bậc thánh. Bây giờ thứ nhất là khổ thánh đế là cái gì? Đế thì nó theo cái tầm quan trọng của bài kinh này, ráng mà học ráng hiểu. Vì ở trong Phật giáo này nó có cái này, có là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là học trong tàm chú giải, còn pháp hành đó là hành giới, hành định, định tuệ. Rồi pháp hành nghĩa là cái sự mà để kết quả là đạo quả, bốn đạo bốn quả biết mà. Thì riêng về trong cái bài kinh Thẩm Mật Chặt của Tam Thế Sụt Tạng này nó gồm hết, có gồm có cả pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì để bây giờ phải chú ý thì mới hiểu được về cái này. Nhưng mà không có lo, nếu mà không có hiểu nè thì về qua cuốn sách này, phần pháp bảo, cuốn tâm bảo, phần pháp bảo sư có giảng trong này sẽ, nếu mà nghe sao thì sẽ thì khổ thánh đế đó là gì? Thì trong này nói tóm tắt đó, là đó là cái đi suy đọc rồi đó. Sẵn cái tên nó bên chuột bát tha nó thẳng đa bích hạ, nghĩa là ngũ uẩn chấp thủ đó là khổ. Ngũ uẩn chấp thủ thì nhớ rằng khổ thánh đế đó là cái gì? Thì cái tên nó thì biết đó là ngũ uẩn chấp thủ. Thì nhắc lại khổ thánh đế đó là gì? Nhớ vậy. Rồi qua cái nhân sanh khổ thánh đế mà Đức Phật dạy đó, đó là tham ái. Tham ái trong này có giải trong đó, nhưng mà chỉ biết kiểu tham ái chỉ có ba loại tham ái. Nhân sanh khổ thánh ái đó là tham ái. Nhân sanh khổ thánh đế là cái gì? Tham ái. Nhớ. Vì sao này không nhắc nữa. Rồi diệt khổ thánh đế thì đó là niết bàn, là thành diệt. Bây giờ diệt khổ thánh đế là gì? Niết bàn. Hãy nhớ pháp hành diệt khổ thánh đế đó là bát chánh đạo. Thì gồm có tám chánh, đó là tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, tính định tánh, tính niệm và tính định. Thì là pháp hành diệt khổ thánh đế đó là gì? Bát chánh đạo. Tám chánh là gì? Như vậy là cái là như vậy là hiểu được tứ thánh đế là có bốn cái đó. Bây giờ thế này, ở trong cái đoạn này thì Ime Sụ Chật Tu Sụ Ari, đi đọc là đọc cái đoạn này. Ime Sụ Chật Tu Sụ, Chật Tu là bốn, Ariyat Sạch Chê Sụ là tứ thánh đế đó. Qua cái phần xếp sau là Tị Pari Quách Tăng, Tị Pari Tăng là tam luân. Bây giờ mình học nó luân như thế nào, đi kể chuyển pháp luân mà thì luân thế nào, thì trong đó nó có tam luân, thì nó có một cái này. Thứ nhất là có ba cái tuệ. Cái tuệ thứ nhất là sạch chạy gia ná, là trí tuệ học tứ thánh đế. Phải có học trí sạch chạy nha, sạch chạy nha ná là trí tuệ học trong tứ thánh đế. Thứ hai là cạch chạy nha ná là trí tuệ hành trong tứ thánh đế. Rồi cái thứ ba là cạch tạ nha ná là trí tuệ thành trong tứ thánh đế. Giờ và có học, có hành và có thành. Cho nên cái điều rất là cần thiết. Thì ở trong bài kinh thì trong đó Đức Phật là dạy mỗi cái đế, mỗi cái đế vậy đó là dạy luôn. Nên là dạy ví dụ như là khổ thánh đế, ta biết khổ thánh đế đó là gì? Ngũ uẩn chấp thủ. Đó là học biết, học để biết là ngũ uẩn chấp thủ. Bây giờ nó cái để mà hành, hành để biết cái ngũ uẩn chấp thủ đó nó thì là cái trí tuệ hành đó, là hành này nè, là trí tuệ mà biết biết cái ngũ uẩn chấp thủ, biết về khổ thánh đế. Mỗi cái nó đều có những cái từ riêng đó. Ví dụ khổ thánh đế, nhưng mà đó là học. Còn khi hành á là hành biết khổ thánh đế. Hiểu? Hành để biết khổ thánh đế. Nghĩa là hành để biết cái ngũ uẩn hay là danh pháp sắc pháp đó là biết, là biết khổ. Rồi qua như vậy là nó đã từ một cái nó luân chuyển qua từ một cái chỗ mà ngũ uẩn thôi, khi mà học được phân mà nó luân qua một cái pháp hành thì đó là cái ngũ uẩn chấp thủ, nên là để biết, hay là mà ngũ uẩn chấp thủ này có nghĩa là nó là danh pháp sắc pháp, là pháp nên biết, pháp nên biết, nhớ vậy. Rồi khi mà từ cái pháp nên biết rồi nó, rồi mới luân qua một cái nữa, nghĩa là cái thành, thì nó pháp mà nên biết là thế nên biết đã, thì đã biết, thì đã biết, bây giờ thành. Vậy thì hỏi lại là cái pháp mà nên biết đó là gì, là gì? Ngũ uẩn chấp thủ hoặc là danh pháp sắc pháp. Vì trong ngũ uẩn chấp thủ thì Đức Phật dạ dùng cái từ mà upacchaya, nhưng thực ra thì đó là cũng có thể nói một cách khác là danh pháp sắc pháp. Danh pháp sắc pháp là pháp nên biết. Thì cái đó là pháp hành, hành đến khi thì hành được. Mà khi mà pháp thành á thì pháp qua một cái chuyển qua một cái luân khác là pháp thành á, là pháp nên biết thì đã biết. Thì đây là đã biết là biết cái gì? Biết ngũ uẩn chấp thủ nó á, hay là biết danh pháp sắc pháp? Thì pháp đã biết rồi. Đó là về cái mỗi cái đế vậy đó là nó có pháp học, pháp hành và pháp thọ. Qua cái phần nhân sanh khổ thánh đế, nhân sanh khổ thánh đế đó là gì? À, tham ái. Bây giờ tham ái thì đó là mình biết phải không? Thì biết là biết cái biết do học. Bây giờ chuyển qua cái hành, về cái nhân khổ thánh đế này là bằng cách nào? Là khổ thánh đế, à, cái nhân thiên khổ thánh đế là pháp nên diệt. Nên diệt thì nên diệt là diệt cái gì? À, diệt tham ái. Rồi khi mà ta qua cái nên diệt cái đó là cái phần đó là thuộc về phần pháp hành. Bây giờ cái pháp hành, khi mà chuyển qua phần pháp hành thì đó là nhân sinh khổ thánh đế là pháp nên diệt thì đã diệt. Thì đã diệt đây là diệt gì? À, diệt tham ái. À, rồi. Vậy là học qua hai cái nhớ rất, vì sau này có những cái phần mà nó cần phải lẫn lộn cũng được. Thì mỗi cái pháp học nó khác, mỗi cái pháp hành nó khác, mỗi pháp hành nó khác. Rồi qua cái phần thứ ba, cái đế thứ ba là gì? Diệt khổ thánh đế. Diệt khổ thánh đế. Mà diệt cái thánh đế đó là gì? À, niết bàn. Rồi, à, đúng. Diệt khổ thánh đế đó là niết bàn. Cái tên nó vậy, nhưng cái pháp nó là khác. Cho nên mỗi cái khi mà nói đó, mỗi cái tên mà nói cái pháp, diệt khổ thánh đế đó là niết bàn. Thì đó là pháp học, mình biết là niết bàn là diệt khổ thánh đế. Nhưng mà bây giờ hành thì thế nào? Là diệt khổ thánh đế là pháp nên chứng ngộ. Nên chứng ngộ, không phải nên biết mà không phải diệt, mà chỉ chứng ngộ, nghĩa là thấy rồi thế nữa. Đó là về pháp hành. Rồi qua pháp hành đó thì diệt khổ thánh đế là pháp nên chứng ngộ thì đã chứng ngộ, và như vậy là thành. Thành là đã chứng ngộ là thành. Vậy là học qua rồi. Một cái thứ tư nữa là pháp hành diệt khổ thánh đế, đó là gì? Bát chánh đạo, ai cũng nhớ rồi, bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo là học, là pháp học. Còn bây giờ mình chuyển cái phần pháp hành thì là pháp hành diệt khổ thánh đế là pháp nên tiến hành. Nên tiến hành nghĩa là nên làm cho tăng trưởng. Những cái thường có nói tiếng Pali, vì nói tiếng Pali thì nó sợ nó sẽ rườm rà, nó khó hiểu. Nhưng mà trong sách thì có tiếng Pali hết, để cho thấy rằng những cái từ dịch này là căn cứ từ tiếng Pali ra, chứ không phải là nghĩa. Rồi pháp hành chứng ngộ, chấp hành việc khổ thánh đế nên đó, là pháp nên tiến hành thì đã tiến hành. Đó là pháp thành. Như vậy là trong mỗi cái đế đó thì nó có cả pháp học, pháp hành và pháp thành. Là đây là trong kinh. Bây giờ đối một người mà hành giả thì phải làm theo tuần tự như thế nào? Nghĩa là trước tiên là mình phải học, phải có pháp học được. Mà pháp học mà trong này nó là học tứ thánh đế. Bây giờ đi học thì nói đến pháp học là học tứ thánh đế. Học thánh đế thì là cái đế thứ nhất là biết cái, là học để biết cái gì? Là ngũ ở cấp thủ hoặc danh pháp sắc pháp, mà rồi học để biết nhân sinh khổ thánh đế đó là gì? Tham ái. Rồi học để biết diệt khổ thánh đế thì đó là gì? Niết bàn. Học để biết bát chánh đạo là cái gì? Là gì? Học để biết pháp hành diệt khổ thánh đế đó là gì? Học cái gì? À học về phải học, không học thì không được. Đà. Vậy là khi mà học phần người mà ví dụ như tôi đây giờ tôi là học tình giảm tôi học đi nên đi cái phần này nó nếu mà đọc thông kinh thì là Đức Phật dễ nói theo từng mỗi cái đế thì theo, nhưng mà bây giờ mà một người mà muốn đi hành đó là trước tiên phải học nữa, à, phải học là học vậy đó, là học trong tứ thánh đế, vì mình nói tứ thánh đế nó đóng một vai trò quan trọng thế này, vì thế này, vì tất cả các pháp đó, ví dụ như hành tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp hay là niệm gì trong 21 cái đối tượng đó, đó chung quy cũng đều đến cái chỗ mà chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Khi mà chứng ngộ chân lý tứ thánh đế rồi đấy thì mới có khả năng chứng đắc thánh đạo và thánh quả của Niết Bàn. À, nên tứ thánh đế này là nó một cái cơ bản, cái cốt lõi cho Đức Phật trước này. Thì vậy nếu người một hành giả muốn thực hành pháp hành tiền tuệ mà để giải thoát khổ đó là trước tiên là phải học tứ thánh đế. Ai cũng nhớ hết trơn à. Học tứ thánh đế, học khổ thánh đế là học cái gì? Hoặc gì? À danh pháp sát pháp. Nói cho mình học và về nhân sinh khổ thánh đế thì được biết cái gì? À tham ái, tham ái là nhân sinh khổ thánh đế đó. Rồi học để biết cái diệt khổ thánh đế thì đó là gì? À, đó là Niết Bàn. Học để biết pháp hành diệt khổ thánh đế đó là gì? À Bát Chánh Đạo. Vậy là coi như pháp học. Bây giờ khi mình học rồi thì mình sang pháp hành. Pháp hành á thì thế này, pháp hành mà hành khổ thánh đế thì hành bằng cách nào? Mình hành bây giờ hành khổ thánh, bây giờ hành khổ thánh đế thì hành bằng cách nào? À nghĩa là pháp hành á là pháp, là khổ thánh đế là pháp nên biết. À chứ vậy thì khổ thánh đế là pháp nên biết có niệm diệt được không? À nên chứng ngộ được không? Không. Nên tiến hành được không? À không, là chỉ có biết mà thôi, chứ không có diệt, cũng không có chứng ngộ, cũng không có tiến hành. Đó là cái phần mà cái phần về pháp hành đó. Rồi qua pháp về pháp học, về nhân sinh khổ thánh đế, nhân sinh khổ thánh đế thì đó là gì, là học cái gì? À về tham ái. Còn khi mà biết ra là bây giờ hành về họ về nhân sinh khổ thánh đế thì hành bằng cách nào? Ví dụ như bây giờ tôi biết là pháp học đó, tôi biết là tham ái đó, là tham ái là nhân sinh khổ thánh đế, chứ đó là học. Còn bây giờ mình hành nghĩa là pháp nên diệt. Pháp nên diệt đó là tham ái, là pháp nên diệt. Nên diệt khi mà mình đến đó, khi mà diệt xong rồi thì nó là pháp mà để mình để thành đó là pháp tham ái, là pháp nên diệt. Nhưng mà khi đã diệt rồi thì nó là thật. Có thể là không, có thể là sư dạy nói chỗ này lộn một chút. Bây giờ sư okay, lộn một chút, bây giờ đã bắt đầu lại thì để cho nó nhớ cho nó rõ. Trước tiên là Phật, trước tiên bây giờ nó với một người mà hành giả nó, cần thực hành pháp hành thiền tuệ đó, hay là hoàn tiến xứ để chứng ngộ chân lý thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả nước bàn đó, đầu tiên là phải có pháp học, pháp học. Thì học tứ thánh đế, thì học khổ thánh đế là học cái gì? Bây giờ bắt đầu là đó là ngũ uẩn chấp thủ hoặc là danh pháp sách pháp. Bây giờ học nhân sinh khổ thánh đế là học cái gì? Dọc tham ái. Trong sách sư tam ái có 3 loại, có 6 loại, có 108 loại, phải học hết. Thì khi mình học mình mới biết được mình mới diệt chứ. Chứ còn bây giờ không biết mình biết diệt vài diệt vài đâu có được, phải không? Thì trong sách sư có ghi rằng, thì sư không có đọc nữa. Thì con sách này có cuốn sách Tam Bảo về tang phần và pháp, phần là về phần và đức pháp đó là có hết rồi. Bây giờ học mà diệt khổ thánh đế thì đó là học gì? Học niết bàn. Học niết bàn thì đi chưa đến học niết bàn. Thì niết bàn nó có bao nhiêu loại, rồi mỗi loại như thế nào thế nào, thì trong sách này có ghi hết trơn rồi hả. Rồi học về cái pháp hành diệt khổ thánh đế thì học cái gì? Học bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo này, trong sách này thì cũng có giải thích hết trơn rồi. Bây giờ chỉ có chỉ cần cái này thôi. Là bây giờ giờ là mình hoàn thành xong pháp học rồi, phải không? Đấy, giờ thì học như vậy này. Bây giờ khi hoàn thành pháp học rồi thì mình phải luân chuyển qua phần pháp hành. Phần pháp hành này nó cái về pháp hành này, khổ thánh đế thì hành như thế nào, lập pháp như thế nào? Lập khổ thánh đế là lập pháp nên biết. Thì khi học mình học cái kia là khổ nên biết, thì nên biết cái gì? Ngũ uẩn chấp thủ và danh pháp sát sát. Bây giờ hành qua cái phần mà nhân sinh khổ thánh đế thì hành như thế nào? Diệt tham ái. Có nên biết tham ái không? Không, vì mỗi cái phần sự nó đều riêng biệt, cái lộn một cái là nguy hiểm lắm. Cho nên gì, cái khổ nó là mình là pháp nên biết mà thôi, chứ không phải nên diệt, cũng không nên, không phải nên chứng ngộ, cũng không phải nên tiến hành, nghĩa là làm cho nó nhiều hơn. Còn về mà cái pháp hành về nhân sanh khổ đó, thánh đế đó, đó là pháp nên diệt. Là diệt là diệt gì? Diệt tham ái. Không phải là biết, không phải là chứng ngộ, cũng không phải là tiến hành. Mỗi cái đế này đều có một cái phần riêng biệt, riêng biệt nha. Để tiếp mà lên. Rồi bây giờ chuyển qua phần pháp hành, nhưng mà về hành về khổ, diệt khổ thánh đế đó thì là hành như thế nào? Là chứng ngộ nên là pháp nên chứng ngộ. Là niết bàn nên là pháp nên chứng ngộ. Không phải là pháp nên biết, không phải là pháp nên diệt, cũng không phải là pháp nên tiến hành. Rồi tới cái hành về pháp, về pháp hành diệt khổ thánh đế. Đó là hành như thế nào? Hành bát chánh đạo là pháp nên hành bát chánh đạo. Đó, như vậy đó. Nó không phải là pháp nên biết, mà không phải là pháp nên diệt, mà không phải là pháp nên chứng ngộ, mà là pháp nên tiến hành. Nên tiến hành là cái này, cái bát chánh đạo là pháp nên tiến hành. Cho nên mỗi cái đều có những cái phần riêng biệt, lẫn lộn không được. Đó là về pháp hành. Bây giờ pháp thành, pháp thành của tứ thánh đế. Pháp thành cái trong phần khổ thánh đế là thế nào? Là biết sanh pháp, pháp tài ngũ uẩn, là pháp nên biết thì đã biết. Còn khi mà pháp trong phần pháp hành của nhân sanh khổ thánh đế thì thế nào? Nhân sinh khổ thánh đế, diệt tham ái, Pháp tham má là pháp nên diệt thì đã diệt. Rồi tới cái phần mà hành, về cái phần mà diệt khổ thánh đế là đi như thế nào? Là pháp nên, là niết bàn là pháp nên chứng ngộ, chứ không là nên thì đã chứng ngộ. Thì đã chứng ngộ. Rồi tới cái phần mà pháp hành của cái pháp hành diệt khổ thánh đế thì đó là hành thế nào? Là pháp trên đạo nên nên tiến hành thì đã tiến hành, thế là hoàn thành rồi. Đây là đấy, nhưng mà đấy là cái chuyện mà đã dạy là ta đạo quả niết bàn. Vì cái nói rằng pháp thành ở đây có nghĩa là sự thành, sự kết quả của để mà chứng ngộ nhà bốn đạo bốn quả niết bàn đó đó. Khi mà chi đề là hoàn thành. Thì có ai lẫn lộn là có hiểu thế nào chúng là cái hiểu không? Thì có người hiểu chứ không hiểu cũng được. Đừng có hiểu hay là hiểu hết thì cũng được, còn nghe có cái hiểu cái không hiểu cũng được. Thì có sách vì này thì đây thì mình hành là vậy. Cũng nốt sơ một cái nữa về cái này, trong Phật giáo này nè, chỉ có khổ đế. Khổ đế là gì? Khổ đế là cái gì? Khổ đế nghĩa là gì? Không phải, khổ đế nghĩa là gì? Để mình nói về khổ đế mình không biết cái khổ đế nghĩa là gì nó không được. Không có. Khổ đế này là cái sự thật là khổ. Đế đây là thật đó, cái sự thật là khổ. Trong Phật giáo này nó đi Phật dạy khổ đế. Có khi nào mà nghe chữ lạc đế không? Lạc đế nghĩa là cái sự thật là an lạc đó. Không có trong Phật giáo, từ này không có. Cái từ có chữ Pali là đúc hết sạch trà thì có, nhưng mà sụt cả sạch trà thì không có. Thì nếu giờ nha, muốn giải thoát khổ nè phải biết khổ, còn không biết khổ thì không thể giải thoát khổ được, đúng rồi. Sukha ở trong Phật giáo này nó có kèm theo cái tên gì biết không? Sukha vipalasa. Dukha nó thì là dukha satcha. Dukha satcha là cái sự thật đó là khổ, khổ thật. Không có tìm thấy một cái chỗ nào mà đến thật rồi, hiển nhiên rồi. Còn sụt khả nó thì ở trong Phật giáo này nó, thì nó kèm nó đi thêm một cái chữ sụt khả vipalasa. Vipalasa nó dịch như thế nào nè? Thì dịch là đạo điên đảo. Điên đảo nghĩa là những người mà thấy chị an lạc đó là điên, là điên, thì điên do đó mình nên đảo. Sự thật nó là khổ mà bây giờ mình thấy lạc như vậy là không điên sao? Mà vì điên là vì do nó nên đảo. Nó đảo là khổ mình cho là lạc. Chỉ từ đó nè, là cái này sukha vipalasa là lạc, nó là cái lạc, lạc cái theo cái nghĩa điên đảo. Nên nói vậy thì nếu có ai mà nói mình điên thì đừng có trách người ta. Thì mới nói mình ăn lạc đó, thì nói vì đức Phật nó trong chú giải có câu nó bụt thú chân nô mất đi cô quý giá, nghĩa là những người mà phàm nhân đó thì cũng giống như người điên vậy. Thì nếu mình là không phải là bậc thánh thì nếu ai nói mình điên thì cái chuyện đó cho họ nó đúng quá rồi chứ nữa, phải không? Đúng không? Thì sao mình không nói đúng rồi, mình nói là thế này. Vì trong vipalasa nó có ba loại vipalasa. Một cái là citta vipalasa, thitta vipalasa, là sanya vipalasa. Chitta Vipassana nghĩa là tâm điên đảo. Tâm điên đảo thì điên đảo sao? Ví dụ như thế này, tất cả các pháp này, thì nó là vô thường, phải không ạ? Là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nhưng mà do cái tâm điên đảo nó cho là thường, khổ nó cho là lạc, vô thường nó cho là thường, khổ nó cho là lạc, vô ngã nó cho là ngã, bất tịnh, bất tịnh là không có đẹp, không có gì, cho là đẹp vậy đó. Rồi đó là cái gọi là đảo đi. Như vậy đi, rồi mình đừng nói là gì, mình nói là nói vậy. Nó nói ngày mai mình đi đây chỗ này chỗ kia, bây giờ ngày mai đi, mai đi đâu đó, như vậy thì là sao? Mình nói một câu như vậy thì nghĩa cái gì? Nghĩa là sao? Ví dụ đó, ngày mai đi đâu đó, ngày mai đó đi, thì nói vậy thì nghĩa sao? Trong cái nghĩa nó sao? Cái nghĩa là mình thường hết nè, mình biết rằng mình bây giờ cũng còn sống, rồi mai cũng còn sống, cũng mười cái tồn tại mãi mãi vậy là thường. Nhưng mà thực ra cái trong cái ngũ uẩn này nó có thường hay vô thường? Thì làm sao mà mình nói ngày mai được? Rồi vì đó là thôi tôi an lạc quá, nhưng mà thật là khổ. Rồi cái những ví dụ như mình không phải có gì là không phải của mình, thì nếu mà cái thân này của mình hay là cái gì của mình thì mình có đâu có cho nó già, cho nó bình, cũng cho đâu có cho nó chết cái gì nữa. Cho nên hết mình cứ nghĩ rằng như vậy thì đó là do cái gì mà mình nói vậy? Do cái vipalasa điên đảo, mình điên cho nên mình nó đảo. Đúng ra vô thường mình cho là thường, mình bị hứa này thế này, rồi nó khổ nó cho là lạc, thì nên chi mình đi, mình thấy thì mua ham muốn cái này kia cho khổ, ai ham muốn làm gì? Rồi nó vô ngã thì nó vô ngã, chứ mình này cho là ngã thì mình cho là của mình chứ, nó vậy chứ. Còn bất tình nghĩa là không có tốt, không có đẹp gì, mình cho là đẹp vậy. Đó là gọi là tâm điên đảo. Rồi cái tà kiến điên đảo nghĩa là cũng thấy sai. Ví dụ tất cả các pháp là nó vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nhưng mà thấy là thường, lạc, ngã, tịnh, thì đó là cái thấy vậy là thấy sai rồi. Sẵn giáo với ta la xạ là tưởng điên đảo, nghĩa là ví dụ mình tưởng điên đảo là mình tưởng gì? Tưởng là cũng là tưởng thường, lạc, ngã, tịnh, nhưng mà sự thật đó là vô thường, khổ, ngã, thì đó là trời. Cho nên cái chân lý đó thì đó là khổ. Còn sự an lạc thì an lạc có không? Có thì không có. Thì lạc có. Bây giờ thì khổ thì có rồi đó, nhưng mà lạc có không? Cũng có, nhưng mà vì có cái thọ lạc thôi. Nhưng cái lạc nó cũng không có, nó cũng bị vô thường. Khi mà cái lạc nó vô thường thì nó là lạc hay là khổ? Thì nó cũng khổ, thì cái cơ bản của nó là vậy. Thì nói lạc bây giờ nên nói thôi, nằm cho nó khỏe, cứ nằm hoài giờ này qua giờ khác chắc không chịu không nổi. Thấy không? Thì đi đi. Cái khổ cái đó là cái chân lý, còn cái lạc đó là không phải, là vì nó không được vô thường. Còn cái dù khổ mà bây giờ nó khổ thêm thì chỉ là khổ thêm thôi, thì nó cũng là đó. Trời, mấy giờ rồi? 9 giờ rồi. Bây giờ muốn nói thêm một cái gì nữa? Thôi về nói về một cái bát chánh đạo đi, để hiểu sơ về cái bát chánh đạo trước. Trong bát chánh đạo nó là chánh kiến, chánh duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mình hiểu rồi. Thì tám chánh này nó nó không phải là hành theo. Nếu mà trong hành trong tám chánh đó thì hành cái chánh gì? Chẳng là trên biển trong nó chánh kiến thì là thấy chân lý từ tinh đế, tránh tư duy thì là đấy, thì thì bây giờ thì cứ nói tránh rồi đọc sách, có một sách này thì tôi đã có giảm rồi, nhưng mà để nếu mà chỉ có nói thêm rồi giảm thì đọc thì dễ hiểu. Trong bát chánh đạo đó là pháp nên tiến hành, nhưng mà bắt đầu đó là tiến hành, là tiến hành tứ niệm, là cái tiến hành về cái chánh niệm, chứ không phải là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gì đó, chánh niệm. Thì bao lần là cái phục pháp hoa cả mắt cả, nghĩa là cái đạo bắt đầu chánh niệm đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tăng và niệm pháp. Rồi hiểu sơ qua cái bát chánh đạo này, nó theo thì tuần tự như vậy hay sao? Không phải. Thế này, trong bát chánh đạo này nó thì nó là tám cái tâm sở. Cái này phần này nó hơi đi sâu vào Abhidhamma một chút, nhưng mà cũng nên hiểu để mà để tin hiểu một chút cũng được. Nếu hiểu nhiều thì cũng tốt. Vì trong tâm đó, thì nó có tâm, tâm nó có một hay là 89 tâm, 101 tâm. Còn tâm sở đó thì nó có 52 tâm. Nhưng mà trong 8 cái bát chánh đạo này đó, thì nó là 8 cái tâm sở. 8 cái tâm sở. Ví dụ như chánh kiến thì nó là trí tuệ tâm sở, cái trí là tâm sở trí tuệ. Còn chánh tư duy thì nó là gọi là nó hướng tâm về tâm sở. Chánh ngữ thì nó là chánh ngữ tâm sở, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó là tâm sở. Cái chánh niệm, chánh tinh tấn thì nó là tinh tấn của tâm sở. Chánh niệm thì nó là niệm của tâm sở. Và chánh định thì nó là nhất nhất tâm tâm sở. Tám cái tâm sở này nó thì nó là đặc biệt, nó đồng sanh ở trong cái thánh đạo tăng với thánh quả tăng, đồng sanh. Thì nó đồng sanh như vậy thì cái đó có trước có sau. Khi mà thánh đạo tăng phát sanh thì trong nó có tám cái chánh này nó đồng sanh. Nhưng mà đấy là những cái tâm mà thánh đạo thánh quả mà thôi. Còn những cái tâm mà trong tam giới thì trong tám chánh đạo không bao giờ có một sự đồng sanh cùng một lúc. Vì trong nó có ba cái chánh là chánh chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nó chỉ sanh riêng rẽ với nhau cho nên không có đủ. Mà riêng về trong thánh đạo chúng ta, thánh quả thì thánh đạo tâm, thánh quả tâm gì đó, thì hiểu vậy. Trong bát chánh đạo này thì nó là cái tám cái tâm sở, cho nên nó đồng sanh trong cái tâm, nhưng mà siêu tam giới tâm, nghĩa là thánh đạo tâm và thánh quả tâm. Còn ở trong tam giới tâm đó, thì nó không bao giờ có một sự trong ba cái tâm không có sanh đầy đủ trong tám tâm. Vì trong đó có ba cái tâm đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, là nó sanh luôn, nó sanh riêng rẽ với nhau. Thì mình hiểu về bát chánh đạo vậy đó. Thì khi mà hành bát chánh đạo là bắt đầu hành từ tính niệm, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Cũng mệt. Thế có ai thắc mắc cái gì không? Có nhớ được không? Vậy về coi cuốn sách này, cái phần đức pháp, thì cái khi mà nghe rồi nữa thì có lẽ về nó coi dễ hiểu hơn. Dạ sắp chín rồi. Chín là nó rung vậy rồi. Có ai thắc mắc cái gì thì hỏi, cũng hỏi thì sư nghĩ. Nhân tiện đây xin giới thiệu Nó không, không phải là quảng cáo nha, đừng nói hiểu lầm. Giới thiệu thôi. Tôi giới thiệu bốn tập, bốn soạn phẩm đều sư vừa mới ra. Nói về cái cúng phước thiền này nhé, thì để cho nghề, để cho, để nó muốn làm phước đó, nó có nhiều cách. Không phải là có tiền có của mới làm phước được, không có. Cái mà có tiền có của làm phước nó phước thấp lắm, không có đáng kể đâu. Những cái phước mà không có tiền có của nó thì nó pha thì là phước càng lớn hơn. Thì muốn biết vậy thì phải đọc cuốn sách này. Đó thì nói vậy thôi. Đây, thì cũng sưu tầm và được. Thì để biết cách làm mọi phước tiền. Rồi có một phần sang này sư biết nè, thì sẽ đọc chỗ nào. Có khi nó làm cái phước đó, cùng làm chung cái phước này. Ví dụ như người phước này, cùng một cái, cùng một lúc, cùng một thờ, cùng một phước. Một con người đó, là sanh làm tam nhân, chứng ngộ đạo quả niết bàn. Có người không biết thì cũng phước đó, mà là sanh làm cái vô nhân, cái hạng mà vô nhân không có nhân nào, tính là đuôi mù câm điếc, không biết gì hết. Nếu mà không biết nữa, thì nó vậy, cùng một cái phước, cùng một cái cùng đạo. Cho nên ở trong này có cái chỗ nào này? Nào chỗ nào? Không phải. Tôi sẽ đọc một đoạn. Cho nên khi không đọc cuốn sách thì là uổng lắm á. Không phải. Vì đôi khi mình mất đi cơ hội đó. Vì thay vì mình được vàng kim cương, nó cho mình được một cục sỏi, chẳng đáng gì đâu. Nó không được cục sỏi đâu, hay là được cục đá vậy đó, hay được cục chì vậy, chắc cái gì. Ví dụ như mình hầu trong khi đó là người ta được một ký lô kim cương hột sòn, mình được ký lô sỏi, bán được bao nhiêu đâu. Thì cũng một ký lô thì người ta cho mình lấy ký lô, nhưng mà người khôn đó là họ lấy còn là kim cương hột sòn rồi không này, họ cũng căng đủ ký lô họ bỏ lên túi đem về. Còn người này không biết đó thì cũng bắt lên căn thì toàn là sỏi đá không, cũng ký lô nó có được bao nhiêu đâu, giá chẳng bao nhiêu. Thì cho nên đi không biết là bước là một thiệt thòi lớn lắm á. Thì sư mới biết ra cuốn này. Thì thực đó, còn đấy là không phải của quảng cáo, nhưng mà đây là sự giới thiệu thôi. Rồi cuốn này bước tiền đọc cái cuốn này chỗ nào hả? Ba trăm ba mươi chín, 91 hả? Đây. Thì đọc sơ đoạn hả? Nghe trên nó kêu em, không có giờ dễ lao thôi. Xong cái đó rồi thì bây giờ cái nặng tí nặng xong, bây giờ cái này mình đọc nghe cho nó ấy thôi. Trang cuối cùng á, trang trên này ba trăm vô. Cái gọi là dục giới đà thiện nghiệp. Dục giới đà thiện nghiệp là cái đà thiện nghiệp có trong cõi dục giới này. Trong cùng một phước thiện, có một số người thì tạo tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, có một số người thì tạo nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Quả của hai thiện nghiệp này khác nhau như sau. Tam nhân dục giới đà thiện nghiệp bậc cao là tỳ hệ, cái tiếng Pali nó là tỳ hệ tu cả ukkhata kusala. Thì trong bốn cái đại thiện tâm hợp với trí tuệ thì cho quả trong thời kỳ tái sanh kiếp sau, đó là đại quả tâm hợp với trí tuệ làm phần từ tái sanh là con người tam nhân. Người tam nhân là con người thế này, là người có vô tham vô sân vô si, người nó có khả năng khi mà hành thiền đó là có thể chứng đắc các bậc thiền. khi mà hành được thiền tuệ thì có thể chứng đắc đạo quả niết bàn. Tôi có sang một gì, người tâm nhân có khả năng chứng đắc những bậc thiền trong sắc giới, vô sắc giới, cũng có khả năng chứng ngộ chân lý thánh đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả và niết bàn, trở thành một thánh nhân trong Phật giáo. Đó là cùng một cái phước. Còn người mà nhị nhân đại thiền ở bậc thấp gọi là thúy hệ tu cả ô ma cổ ma cả, thì trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, nghĩa là làm phước nhưng mà không hợp với trí, thì cho quả trong thời kỳ tái sanh kiếp sau là suy sát tâm hợp với xã, là vô nhân tâm, làm bằng sự tái sanh làm người vô nhân, nghĩa là người này không có tư nhân nào trong ba nhân, nghĩa là vô tham vô sân vô si. Khi tái sanh làm, khi tái sanh làm đầu thai thì là thuộc hàng người mù câm điếc tật nguyền từ khi đầu thai. Người vô nhân này vốn là người không có trí tuệ, là người si mê đần độn, chỉ biết những việc tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Như vậy thật đáng tiếc biết dường nào khi mà làm phước mà không, mà chỉ được nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp thì uổng quá đi chứ. Thì đó, qua cái cửa này, phát hành ba la mật tập 1, tập 2 và tập 3. Nếu người nào mà đọc mà xong bách ba tập ba mặt này rồi nó ghi nhớ nó, thì cái điều thứ nhất nó là thế nào? Thế là tin về tử sanh luân hồi, tin về tử sanh luân hồi. Sư chỉ dùng chiếc, sư dùng chiếc tử sanh luân hồi chứ không phải là dùng sanh tử luân hồi nhé. Hai chữ nó khác nhau thế nào các ai không biết được không? Sư nó thì trong sách sư là để là tử sanh luân hồi, còn sư thường nghe nói là sanh tử luân hồi. Thế vậy thì nó khác nhau thế nào, ai giải thích được cái điều đó? Cái nghĩa thế này ví dụ như sanh tử thì có thể có khi là không luân hồi cũng có, vì ai sanh ra mà không chết thì vậy thì chỉ có một kiếp đó thôi, thì đâu có cái. Còn khi mà sử dụng chiếc tử sanh, tử là kiếp này mà sanh là kiếp sau, thì vậy là có luân hồi rồi. Cho nên khi dùng cái từ của mình nói là không, chưa biết thế đâu, sanh tử luân hồi chứ tại sao là tử sanh luân hồi, nhưng mà trong sách sư thì thường là dùng chiếc tử sanh luân hồi. Thì vậy là đọc cái bộ này nữa, có đức tin về tử sanh luân hồi, như là biết rằng ồ có kiếp trước kiếp sau kiếp hiện tại kia này, vì những cái tiền kiếp của Đức Phật đó rồi cho đến bây giờ rồi những người nào có liên quan với trong kiếp mình thế nào thì trong này nói hết. Đó là thứ nhất. Thứ hai là tin về nghiệp và quả của nghiệp. Thứ ba nhé là cái sự mà gặp gỡ như ngày hôm nay là cái quả này nó đối với người này đối với người kia nên thế này thế nào đó. Thì đó là cái liên quan đến quá khứ. Tại sao mà tại như người này mình thân mà người kia mình không thân, người này thì mình thù người đấy, thì đều là liên quan trong quá khứ. Thì trong này nó khó hết. Thì cũng nên và khi mà sư bước vào bộ này, sư bắt đọc một cái bộ này, nếu mà thực ra nó thì nó một cái bộ sách này rồi để nói về tiền kiếp Đức Phật, nó gồm có 547 tích rồi. Phải đọc hết ra, đọc hết ra, phải lọc ra thành 30 tích. 30 tích đây là 10 pháp ba la mật. Ví dụ như trong 10 pháp ba la mật mới chia ra bố thí ba la mật thì có bố thí là mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Mỗi bậc dạy ra là sư trích ra một tích để biết rằng khi mà Đức Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật bậc hạ thì như thế nào, rồi mà Đức Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật bậc trung như thế nào, bậc thường như thế nào, rồi cái giữ giới thì cũng giữ giới, rồi giữ giới bậc hạ như thế nào, bậc trung như thế nào, bậc thường vậy. Tin gì lấy từ trong bảy 547 tích đó vi ra thành cái này, thì trong này là toàn là những cái tích mà đã tóm lược hết rồi, chứ nếu mà viết đầy đủ ra thì chắc cũng là gấp 10 lần cái này. Nhưng mà thôi thì cũng vậy, cũng thế cũng hay. Vậy thì tôi thấy rằng mình làm cái gì mình biết mình có cái đức tin như vậy thì nó rất là tốt. Mình nên gì sợ lầm, sợ gì, sợ lầm ác. Vì mình biết mình làm ác như vậy đó thì cái quả nó mình phải chịu. Còn nếu mình làm điều thiện thì mình được hẳn cái an lạc thì xin giới thiệu thôi. Không phải cũng cắn không được thôi, để đeo hồi hướng. Hai đặt cái tiêu hồi hướng vì cái cơ hội mà mình thế này đó là hiểu lắm. Thì các tổ chức chúng sanh pháp họ có không có cơ hội. Thì đặc biệt cuốn này, cuốn mà phước thiện này, có một vua trời sạch cả. Khi mà Đức Phật thuyết và là Sapada năng tham năng chi na tỳ, nghĩa là bố thí pháp là hơn hết hẳn hết các vị bố thí khác. Thì vua trời sạch cả với trong này có trong này vì thỉnh Đức Phật là khi mà các Đức Phật thuyết pháp hay là các những cái hàng thanh văn đệ tử với Đức Phật hay là dù nói một câu hay là đạp thoại về pháp đó, thì xin có cái tâm mà nghĩ đến cái chư thiên mà chia phước hội cho đến cái chư thiên. Thì theo sự yêu cầu của Đức Trời vua trời sạch cả là trời Đế Thích mà quả trăm tập tâm thiên đó, thì hôm nay mình làm thì hào quý và hợp lý quá được không? Để nên là thôi đọc cho trời. Imang bun nhá pha găng ma ta pi tu acharya nyati mitta nan cewa sesa sapa satta nan ca devata nan ca arakha devata nan ca visesato bửu long arame quách sẵn tài năng đê và ta năng chạc sập bà sạch ta năng chạc Hồ Chí Minh Na Gà Rê quách sẵn tài năng đê và ta năng chạc sập bà sạch ta năng chạc viên công A Răng Nhê quách sẵn ta năng đê và ta năng chạc sạp bà sạch ta năng chạc sạp bê sụ na kê rê sụ quách sẵn ta năng đê và ta năng chạc sạp bà sạch ta năng chạc Việt Nam rất thế quách sẵn ta năng đê và ta năng chạc sập bà sập ta năng chạc sập bê sụ rất thế sụ quách sẵn ta năng đê và ta năng chạc sập bà sập ta năng chạc chặt câu hoa lê sụ quách sẵn ta năng đê và ta năng chặt sập và sập ta năng chặt phi xê sà tô ma ma ghê hê vất sẵn ta năng đề vật ta năng chặt sập và sập ta năng chặt ngu nắp văn ta năng chặt đề má sập bê bì tê cun nhắc bật tin lập thà ná Sukhita, Hontu, Dukha, Mucchantu, Sappatha, Idang me bunyang, Asavakkaya vahang, Hotu, Nipannasa, Pachayo, Hotu, Bây giờ là hôm nay đó mình làm cái phước, nhưng mà đặc biệt là có một cái lời nguyện đó là y đăng mê bu nhân a sa vát ca ya vahang hổ tu đó, là nói phước này tôi chỉ mong là diệt tận hết các những cái phiền não trầm luân. Như vậy nó rất là hay. Thì khi mà sanh thành làm người đó mà giàu sang rất tí cũng không có tiếc. Vì mình cái mục đích của mình không phải là của cải dòng sông phú quý như này. Mục đích của mình là mình giải thoát khổ mà vượt trầm luân mà. Rồi khi mà sanh lên quả trời thì cũng không có say mê trong cái quả trời. Thì cái mục đích mình là vượt cái phiền não trầm luân mà để giải thoát khổ mà. Còn bây giờ mình chưa đi đến chỗ đó thì mình ghé đây thôi, mình nghỉ thôi chứ. Là trên đó. Cái thứ hai nữa là khi mà đọc một tiếng Pali này đó, thì nó là một cái tính cái phổ thông hết tất cả chúng sanh. Phổ thông. Còn mình đọc tiếng Việt đó, thì nó chỉ có phổ thông cho người Việt mà thôi. Rồi. Hay là chư thiên nào mà có gốc Việt đó, thì cũng biết. Chứ nếu không có gốc Việt không biết, không biết đâu. Còn mình dùng tiếng Pali thì nó là cái tiếng cái ngôn ngữ phổ thông nè, tất cả chúng sanh. Nên di truyền dùng cho Bali là vậy. Vậy là thì cũng nên hiểu thì phước nó có hai loại, gọi là quất tạ nít sĩ tạ. Còn cái mà quý quất tạ nít sĩ tạ tu thân lắm, nghĩa là mình nương nhờ cái phước này để mình để thoát khỏi những cái tử sanh luân hồi trong tâm giới. Thì khi hồi nguyện đi đăng mê vô nhân Asavakkaya vahang hổ tu này, đấy là mình nguyện cái phước mà quý bất tạ nhất sẽ tạ của sanh lạc. Đấy là phước mình nguyện, nghĩa là làm duyên để mà thoát khỏi những cái cảnh tử sanh luân hồi. Như vậy là sư cũng làm cái phần sự nữa.